Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 42, Nê thần câu, góc truyện audio.com. Chiêu thần vừa đặt chân lên truyền tống trận, ngay lúc đó, một giọng nói êm ái vang lên, cảnh báo, bản đồ người chơi sắp truyền tống đến là lục địa hoàng hôn. Có boss thế giới và quái tinh anh cao cấp, yêu cầu người chơi đạt LV50 hoặc lực chiến 70M bước vào mới có thể bảo toàn tính mạng. Người chơi có muốn truyền tống? Truyền tống đi, chiêu thần dứt khoát gật đầu. Tuy lực chiến không đủ, nhưng đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Mục đích quan trọng nhất là cứu được mễ mễ. Chỉ cần cứu được liền lập tức ly khai. Hiệu lệnh chiêu thần vừa dứt, trước mắt hắn bỗng nhiên lóe lên. Không gian vốn đang tối. Dãy thiên hà treo trên trời cao thì cảnh vật đã thay đổi. Gió chiều hưu hắt thổi. Ánh hoàng hôn cam sắc tịch mịch phủ lên khắp nơi. Chiêu thần đảo mắt một vòng. Hắn thấy mình đang đứng ở một sơn nguyên đồng cỏ. Đang ngã vàng vì sắc trời hoàng hôn. Xa xa có rất nhiều đại thụ chọc trời hùng vĩ. Đứng cách xa nhau, mỗi thân đại thụ chiếm lấy một góc trời. Lục địa hoàng hôn, chiêu thần ngửi được mùi tịch mịch cùng nguy hiểm ở nơi này. Hắn lấy bảng tường trình nhiệm vụ ra xem. Trên bảng tường trình có xuất hiện mũi tên chỉ dẫn đến nơi ở của lãnh chúa Syra. Đó là một đỉnh núi cao gần chạm tầng mây. Chiêu thần cất đi bảng nhiệm vụ tường trình. Hắn biết đường đi nơi nào rồi. Chiêu thần nhìn thẳng về phương xa. Dưới ánh hoàng hôn huyền ảo, hắn nhìn thấy một thân núi cao chọc trời khuất sau màn sương. Chỉ lờ lờ có thể nhìn thấy đỉnh núi bên dưới tầng mây. Đỉnh núi này nhất định nơi cư ngụ của lãnh chúa Syra rồi. Chiêu thần lập tức phóng thích điểm tinh thần khủng bố. Lần này không ngờ có thể nhìn rõ mọi thứ cách xa 10 dặm. Hắn đập tay triệu hồi ra. Diễn sinh thuật, ầm ầm ầm, cổ thụ từ dưới mặt đất theo ý hắn trồi lên. Nối tiếp nhau đẩy hắn về phương xa. Lấy khí thế hung mãnh hướng đến đỉnh núi của lãnh chúa Syra. Chiến nào, tiểu mễ mễ. Chờ ta, chiêu thần hừng hực khí thế xông tới. Một đường đi tới cổ thụ nối tiếp nhau đẩy hắn. Nhìn về phía sau, cổ thụ tự như một con đại mãng khổng lồ. Nhìn không thấy đích, nhưng sau nửa giờ di chuyển. Hắn cau mày ngưng trọng. Bọn này đi đâu hết rồi? Một tên samurai sơ cấp cũng không thấy. Chiêu thần nghi hoặc, dưới kỹ năng bị động khô lâu nhãn. Trong vòng 5 dặm quanh đây hắn cũng không thấy có sinh vật sống nào tồn tại. Tràng cảnh yên lặng, vô cùng quỷ dị, chiêu thần nâng cao cảnh giác, tinh thần tập trung cao độ quan sát. Dù cho có nguy hiểm gặp rình thì hắn vẫn mạnh mẽ điều khiển cổ thụ tiến lên. Tình huống càng quỷ dị, chứng tỏ mễ mễ càng gặp nguy hiểm. Đại khái qua nửa giờ sau, cách đỉnh núi như trước vẫn còn xa. Nhưng chiêu thần dường như đã bước vào một vùng lãnh địa khác. Đồng cỏ bị cháy đen, loan lố lửa tàn, mặt đất bên dưới nứt ra từng khối lớn, nhiều chỗ bị đánh thành một hố sâu rộng lớn, ánh nắng hoàng hôn đã không còn, thay vào đó là bầu trời kéo mây đen kịt, thỉnh thoảng lóe lên tia chớp sáng dài, gió rít gào mang theo mùi máu tanh xương lạnh, ồ có người sống, chiêu thần đang nâng cao tinh thần lực cực hạn. Hắn phát hiện một thân ảnh nam tử đang nằm hấp hối ở phía xa. Người này vẫn còn sống, vì khô lâu nhãn nhìn thấy một tia sự sống yếu ớt trong người này. Chiêu thần nhíu mày, người kia chẳng mấy chốc sẽ bỏ mạng. Hắn điều khiển cổ thụ vươn mình bay theo hướng đó. 5 dặm đối với hắn mà nói 2 phút là đến. Chiêu thần từ trên cổ thụ nhảy xuống. Hắn tiếp cận nam tử này, mắt ném ra cái giám định. Thạch phá thiên, LV83, trạng thái, không thể cứu vãn, là đạo tặc lẫy lừng một thời ở thiên mộng quốc, thông tin cũng chỉ có vậy. Chiêu thần chậm rãi bước đến, nội tâm cẩn trọng, vì thời có thể ra tay. Thạch phá thiên lúc này nằm dạp úp mặt xuống đất, tay đang cầm chặt một thứ giống như móng ngựa, tuy không phát ra ánh sáng gì nhưng nhìn rất bất phàm. Người đã xảy ra chuyện gì? Chiêu thần ẩn đi khô lâu diện cháo, sau đó ngồi xuống xoay người thạch phá thiên lại. Thạch phá thiên lúc này hô hấp vô cùng yếu ớt, tay chân hư nhược không thể cử động, mắt cũng chỉ mở hờ một bên. nhìn thấy chiêu thần, Thạch Phá Thiên cười trong hư nhược, cuối cùng cũng có người chứng kiến ta chết, ít nhất chết cũng không phải vô danh, người đời gọi ta là Tặc Thần, ngươi hãy nhớ kỹ lấy tên ta. Chiêu thần nhướng mày, chẳng lẽ phát sinh ra nhiệm vụ, chiêu thần chỉ nghĩ đến nhiệm vụ, nhưng mà không nghĩ đến cái gọi là cơ duyên. Tặng ngươi, đây là món đồ quý hiếm nhất mà Tặc Thần ta lấy được từ ma giới. Xem như cơ duyên của ngươi, nhớ lấy tên ta, là, Tặc Thần Thạch Phá Thiên hào quang phản chiếu. Sau khi hưng phấn cùng tự hào nói lớn liền từ từ nhỏ giọng rồi triệt để yên lặng. Hai mắt nhắm lại, hơi thở cuối cùng cũng tắt hẳn, trước khi chết trao cho chiêu thần cái móng ngựa trên tay. Chiêu thần hơi ngẩn người, sau đó thở dài một hơi, một đời oai hùng, cuối cùng ngã xuống trên tay hắn. Chính hắn chứng kiến thấy, tuy chỉ là NPC, nhưng chiêu thần vẫn thấy ngậm ngùi. Thạch Phá Thiên chết, trên miệng vẫn treo nụ cười ngạo nghễ. Chiêu thần ở đó đào một cái hố rồi chôn Thạch Phá Thiên xuống. Hắn đặt tay lên ngôi mộ, vận dụng diễn sinh thuật, khiến cho hoa lá sắc xanh phủ lấy ngôi mộ. Sau đó chiêu thần mới lên đường rời đi. Hắn tiếp tục triệu hồi cổ thụ hướng đỉnh núi của lãnh chúa Syra đánh tới. Lúc này hắn rất muốn biết đang có gì xảy ra tại nơi này. Vì sao Thạch Phá Thiên lại bỏ mạng nơi hoang vu như thế? Những tên samurai đã biến đâu rồi? Có quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu chiêu thần. Nhắc đến Thạch Phá Thiên, chiêu thần liền nhớ đến cái móng ngựa mà hắn đưa cho mình. Hắn lấy nó ra xem từ thông tin. Vừa nhìn, hắn liền bị hàng chữ đầu làm cho hoảng hốt. Nội tâm cuồng hỉ cười như điên, moa ha ha, thần khí tới tay, bài danh thứ 7 trong thập đại thần binh, nê thần câu, phẩm chất, thần thoại cấp, LV1, nê thần câu là thần khí sinh ra để thu phục hung thú viễn cổ. Mang trong mình hơi thở uy áp không thể chống đỡ đối với muôn loài hung thú. Kích hoạt, thu phục các loại hình thú cưỡi, pet chiến. Hung thú từ cấp cơ bản đến cấp truyền thuyết tỷ lệ thành công 100. Hung thú á thần cấp tỷ lệ thành công 90. Hung thú sử thi cấp tỷ lệ thành công 80. Hung thú thần thoại cấp tỷ lệ thành công 50. Câu đao, cần 1 tháng để nê thần câu hồi phục. Quá nghiêu, ngay cả thần thoại cấp cũng có thể thu phục. Chiêu thần nóng lòng muốn đi tìm một đầu yêu thú thần thoại để bắt làm thú cưỡi lắm rồi. Lực chiến nhất định bay vọt. Cảm ơn The S, Email Protected, đã mạnh tay bắp 10 NP. Cảm ơn The S Heddle đã lần nữa bắp 5 NP và cảm ơn The S, Email Protected, đã bắp 1 NP nha. Xin lỗi hôm nay ta bận quá, đến giờ này chỉ lên được 2C, để ta cố gõ xem, nếu gõ kịp thì 23 giờ các The S quay lại xem chương cuối. Cây S thấy chương là biết ta đã ngủ rồi nha. Ha ha, cách chương.